xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 374, Quỹ GX, góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, Quỹ Mạc Nhiễm, thế nào cũng thấy không được tự nhiên. Quỹ Cô Tiếu, cũng không dễ nghe, Quỹ Mister, Quỹ GX, Cố Mặc, Quỹ Mạc Nhiễm, Quỹ GX, anh thấy cái nào được? Tiếu Nhiễm hỏi, đều khó nghe, Cố Mặc lập tức bác bỏ. Không thể sao, em thấy rất có ý nghĩa mà. Tiếu Nhiễm ấm ức chu cái miệng nhỏ nhắn, Mạc Y không phải nghe rất hay sao? Không phải anh đã dùng cái tên này 5 năm rồi sao? Mạc Y hay thế, Mạc Nhiễm thì khiếp đảm lắm sao? Tiếu Nhiễm không muốn thừa nhận rằng mình đang ghen tị, hơn nữa còn rất ghen tuông. Tưởng Y Nhiên là người không thể thay thế được trong lòng Cố Mạc, chính mình không thể làm gì được. Mạc Nhiễm, không nên nhúng chàm, nha đầu, ý em là ám chỉ sau này không cho phép anh chạm vào em. Cố Mạc nhíu mi, ý vị sâu xa nhìn Tiếu Nhiễm. Không nên nhúng chàm, nghe được lời nói của Cố Mạc, Tiếu Nhiễm lập tức sửng sốt. Thì ra tên của bọn họ được ghép lại có nghĩa như vậy, đã thế còn quá bi ai. Cho nên bọn họ ở bên nhau nhất định là một bi kịch sao? Tâm trạng của Tiếu Nhiễm đột nhiên trùng xuống. Cố Mạc nâng mặt Tiếu Nhiễm lên, lời nói hàm chứa ý cười. Anh thấy Quỹ GX cũng không tồi, có phải quá tầm thường không? Không làm cho người ta ghi nhớ được. Tiếu Nhiễm không tự tin hỏi. Cô muốn tên của bọn họ được ghép lại với nhau, nhưng Quỹ Mạc Nhiễm đã bị anh bác bỏ. Anh thấy không hề tầm thường. Cố Mạc cúi đầu, khi còn cách môi Tiếu Nhiễm có 1 mm thì dừng lại, sau đó cười nói tà mị, GX dụ dỗ anh ép sát sâu âu với em, quả là cái tên mang đầy thu tính. Chú anh thật nham hiểm. Tiếu Nhiễm mặt càng ngày càng đỏ. Cô chỉ muốn được ghép chữ cái đầu tiên từ họ của mình cùng với anh, không ngờ anh lại lĩnh hội hai chữ ấy theo hướng tà ác như vậy. Quỹ GX, cứ như vậy đi, Cố Mạc thoải mái cười, cúi đầu bịt lại toàn bộ sự phản đối của Tiếu Nhiễm, chút xuống những cái hôn tràn nồng nhiệt tràn đầy chiếm hữu. Ai thèm dụ dỗ anh, Tiếu Nhiễm dùng chân đá Cố Mạc, ý nghĩ của cô trong sánh như vậy thế mà lại bị anh bẻ cong thành. Cố Mạc dừng sức lưu lại dấu hôn xanh tím lên xương quai xanh của Tiếu Nhiễm rồi mới vừa lòng buông cô ra. Được rồi, không đùa em nữa. Quỹ GX rất hay, là viết tắt hai họ của chúng ta, thì ra anh cũng biết. Tiếu Nhiễm trợn mắt nhìn Cố Mạc, về điểm này em suy nghĩ rất cẩn thận. Hừ, Cố Mạc lạnh lùng nhìn Tiếu Nhiễm, thế mà anh còn nói em dụ dỗ anh ép sex này nọ. Anh cố ý, Tiếu Nhiễm dùng sức nhéo tay Cố Mạc một cái, quá xấu xa. Sức lực của em, Cố Mạc kéo Tiếu Nhiễm vào lòng, trên mặt không kiềm chế được sự yêu chiều, anh phải bồi bổ cho em thật tốt mới được. Không thể 3 ngày thì 2 ngày ốm được, không ngờ nhéo anh lại chẳng thấy đau tí nào. Chờ em khỏi bệnh rồi, xem em phạt anh như thế nào. Tiếu Nhiễm yếu ớt dựa vào người Cố Mạc, anh vừa nói đến cô mới thấy toàn thân không có chút sức lực nào. Nhớ đến cái nhéo tay anh vừa rồi chẳng khác gì mũi cắn. Luôn hoan nghênh em đến với GX, Cố Mạc thì thầm bên tai Tiếu Nhiễm, mê hoặc cười nói. Họ cô kia, Tiếu Nhiễm đỏ mặt gầm nhẹ, nếu không anh sẽ đến GX em, Cố Mạc nói xong liền cúi đầu ngậm chặt môi Tiếu Nhiễm. Hồi lâu sau Cố Mạc thở hổn hển buông Tiếu Nhiễm ra đứng lên. Anh ảo não liếm môi một chút. Anh đi tắm, đáng đời, cho dù anh có GX hay FSX đều không được, tự đào hố rồi nhảy xuống rồi chứ. Tiếu Nhiễm ôm chăn, nghịch ngợm cười xấu xa. Em cứ việc vui sướng khi người khác gặp họa đi. Góc truyện audio.com, từ tối mai, anh nhất định sẽ đòi lại. Thốt ra câu nói tràn ngập khí thế và uy hiếp xong anh liền đi về phía nhà tắm. Cách chương.